Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1653, lần đầu nghe thấy cửu cực cảnh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay. Trần Dương Thánh Tổ cho Diệp Thiên một khối lệnh bài. Một khi Diệp Thiên bước vào đến bát cực cảnh, liền có thể lập tức gia nhập bát cực lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao bát cực lâu tổ chức này nhưng so sánh tận thế chi tháp cường đại nhiều lắm. Một khi chờ hắn trở thành bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, kia tận thế chi tháp với hắn mà nói cũng không có gì trợ giúp. Trên thực tế coi như Chân Dương Thánh Tổ không nói, hắn ngày sau cũng phải tìm một cái hơn thế lực cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tại Chân Dương cung chờ đợi một chút thời gian, cùng Chân Dương Thánh Tổ giao lưu luận đạo, sau đó mới ly khai Chân Dương cung, trở lại Phong Diệp lãnh địa về sau. Diệp Thiên cỗ này phục chế thân thể đem phân thân ngưng tụ ra, lúc này mới bản thân chôn vùi, sau đó lại nhường phân thân ngưng tụ ra cỗ này phục chế thân thể, nhường tu vi theo kịp bản thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên cũng không có làm sao tu luyện ý chí thế giới, mà là toàn lực áp xúc thể nội nửa bước vĩnh hằng chi lực. Diệp Thiên hiện tại mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là mau chóng đem nửa bước vĩnh hằng chi lực áp xúc đến gấp 10 trình độ. Từ đó đem thực lực tăng lên tới chân chính chạm đến đệ nhất giới hạn hàng rào trình độ. Từ đó đi xung kích đệ nhất giới hạn hàng rào, bước vào đến bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì có thể càng nhanh đột phá, Diệp Thiên thậm chí theo Chân Dương Thánh Tổ bên này mua một môn có thể áp xúc 50 lần nửa bước vĩnh hằng chi lực vĩnh hằng áp xúc bí thuật. Đối với cái khác cực cảnh tới nói, có thể áp xúc 50 lần vĩnh hằng áp xúc bí thuật rất hiếm thấy. Nhưng Chân Dương Thánh Tổ chính là bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh. Sức chiến đấu có thể yếu nhược vĩnh hằng cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Chân Dương Thánh Tổ tự nhiên có đỉnh tiêm vĩnh hằng áp xúc bí thuật. Đương nhiên, Chân Dương Thánh Tổ cũng là cảm thấy Diệp Thiên tất nhiên có thể đột phá, trở thành bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh, mới có thể giao dịch cho hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là cái khác thất cực cảnh hướng Chân Dương Thánh Tổ mua sắm dạng này vĩnh hằng áp xúc bí thuật, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Cái môn này vĩnh hằng áp xúc bí thuật là xếp tầng bí thuật, so luân bản bí thuật dườm già rất nhiều lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên mặc dù còn muốn hoàn thiện xếp tầng bí thuật, nhưng trước mắt không vội mà. Hắn bây giờ hoàn toàn có thể đem xếp tầng bí thuật tu luyện trước áp xúc gấp 10 lại nói. Kết quả là, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bắt đầu tu luyện xếp tầng bí thuật, áp xúc thể nội nửa bước vĩnh hằng chi lực. Cái này đến cái khác kiếp nguyên 5 tháng trôi qua, ước chừng qua mấy chục vạn cái kiếp nguyên, Diệp Thiên lúc này mới thành công đem thể nội nửa bước vĩnh hằng chi lực áp xúc đến gấp 10. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thời điểm, hắn cảm nhận được thực lực bản thân rất khó tăng lên một tơ một hào. Cảm ứng rõ ràng đến đệ nhất giới hạn hàng rào. Nó phảng phất tại nói cho Diệp Thiên, hắn đã đạt đến tu hành cực hạn, không cách nào tiếp tục tăng thực lực lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là đệ nhất giới hạn hàng rào. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không bị đệ nhất giới hạn hàng rào truyền lại mà đến nhận biết cho lừa dối. Hắn triệu tập hơn 6.000 ý chí thế giới ý chí chi lực, điều động lực lượng toàn thân, xung kích đệ nhất giới hạn hàng rào. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, trong minh minh đệ nhất giới hạn hàng rào tại Diệp Thiên nhị giai vĩnh hằng ý chí lực lượng phía dưới lung lay sắp đổ. Cuối cùng đang trùng kích vô số lần về sau, đệ nhất giới hạn hàng rào bỗng nhiên sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, loại kia sai lầm nhận biết biến mất không thấy. Thuế biến, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn thân cũng tại thuế biến. Vô cùng vô tận bản nguyên năng lượng theo ngoại giới tràn vào thể nội. Trợ giúp Diệp Thiên hoàn thành thuế biến. Sinh, cùng lúc đó, Diệp Thiên nửa bước vĩnh hằng chi lực cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Ý chí lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đình có thể nói, Diệp Thiên thực lực cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng tại tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi lâu sau, Diệp Thiên mới hoàn thành đột phá. Lúc này, thực lực của hắn xa xa siêu việt thất cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh thực lực. Chính thức bước vào đến bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi đột phá, Diệp Thiên lập tức nhường phục chế thân thể mở ý chí thế giới. Thất bại, anh nợ em một câu yêu thương. Thành công, trải qua phục chế thân thể lần lượt thất bại, Diệp Thiên không ngừng tìm tòi xuống dưới. Thành công mở ra rất nhiều ý chí thế giới. Ý chí thế giới số lượng nhiều bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất chi bất giác ở giữa, Diệp Thiên ý chí thế giới đạt đến hơn 8.000 cái. Đây cũng là đột phá đến bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh về sau. Ý chí tăng lên mang tới chỗ tốt. Vĩnh hằng ý chí muốn đạt tới tam giai. Sợ là đến xung kích đến cửu cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nghĩ thầm, ý chí thế giới lập tức tăng lên nhiều như vậy. Thực lực của hắn lại tăng lên một chút. Bất quá tại bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh bên trong vẫn như cũ xem như hạng chót tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Thiên đi tới bát cực lâu tổng bộ chỗ thời không lãnh địa từng cái trường thanh lãnh địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trường thanh lãnh địa tài nguyên phong phú. So phong Diệp lãnh địa tu luyện hoàn cảnh tốt rất nhiều. Nơi này cũng cơ hồ bị bát cực lâu trường khống. Bất luận cái gì bát cực lâu thành viên đều có thể ở chỗ này thành lập cơ địa phủ để vân vân. Diệp Thiên đi vào trường thanh lãnh địa về sau. Tiện tay cầm chân dương thánh tổ cho hắn kia một khối lệnh bài tiến vào bát cực lâu. Xin gia nhập bát cực lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Khối này lệnh bài chính là gia nhập bát cực lâu một khối bằng chứng. Nếu là không có khối này bằng chứng, bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh muốn gia nhập bát cực lâu còn phải trải qua một loạt khảo hạch. Rất nhanh, bát cực lâu sẽ đồng ý xin. Là Diệp Thiên làm tốt thủ tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến tận đây, Diệp Thiên trở thành bát cực lâu một thành viên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bát cực lâu lại có nhiều như vậy bát cực cảnh. Diệp Thiên cầm một cái tin tức bóng. Bên trong ghi chép rất nhiều liên quan tới bát cực lâu tình huống giới thiệu. Trong đó có bát cực cảnh số lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái khác thời không lãnh địa, thường thường nhiều cái thời không lãnh địa mới có thể sinh ra một cái bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả. Cho nên bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả vô cùng thưa thớt. Phổ thông nửa bước vĩnh hằng cảnh cơ hồ đều khó mà nhìn thấy bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh một mặt. Có thể bát cực lâu bên trong, bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả lại có rất nhiều. Bây giờ cái này một thời đại bát cực lâu hết thảy có hơn 3.000 tên bát cực cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng làm cho Diệp Thiên giật mình là, cái này một thời đại bát cực lâu lại còn có một tôn cửu cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh. Đương nhiên, bát cực lâu cho hắn tư liệu cái biểu hiện có một vị cửu cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh. Nhưng lại không có cái gì đề cập, liền danh tự cũng không có một cái nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Diệp Thiên đưa tin cho Chân Dương Thánh Tổ. Bảo hắn biết mình đã gia nhập bát cực lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Chân Dương Thánh Tổ đi tới bát cực lâu. Vô tận thủy tổ, không nghĩ tới người nhanh như vậy đã đột phá. Chân Dương Thánh Tổ cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên vội vàng nói. Vẫn là may mắn mà có chân dương thánh tổ ngươi xếp tầng bí thuật. Nếu không, ta muốn đột phá còn phải nhiều cần một chút tuế nguyệt. Thế nào, bát cực lâu thực lực coi như có thể chứ? Anh nở em một câu yêu thương. Chân dương thánh tổ nói. Diệp Thiên gật gật đầu. Bát cực lâu thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại. Lại có hơn 3.000 tên bát cực cảnh. Càng làm cho ta giật mình là, chúng ta bát cực lâu lại còn có một vị cửu cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh. Chân dương thánh tổ, vị này cửu cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh là ai a? Anh nở em một câu yêu thương. Chân dương thánh tổ giới thiệu nói, vị này cửu cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh là xem sao kiếm tổ. Tại 6.000 vĩnh hằng năm trước đột phá đến cửu cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh. Mà lại đến nay một mực không có đi xung kích vĩnh hằng cảnh. Trên thực tế, cửu cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh muốn xung kích vĩnh hằng cảnh sẽ hết sức dễ dàng. Mà lại một khi đột phá, tại vĩnh hằng cảnh bên trong cũng xem như cường giả chân chính. Kia xem sao kiếm tổ vì sao một mực không có đi đột phá. Diệp Thiên hiếu kỳ nói, anh nở em một câu yêu thương. Nghe nói xem sao kiếm tổ là muốn tu luyện tới cửu cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cực hạn. Lại đi đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Hắn muốn trực tiếp đột phá đến vĩnh hằng cảnh bất hủ cảnh. Trở thành bất hủ cảnh lãnh chúa. Cho nên hắn mới nhịn xuống không đi đột phá. Chân dương thánh tổ nói. Bất hủ cảnh, anh nở em một câu yêu thương. Đây là vĩnh hằng cảnh cái thứ 3 cảnh giới. Đi vào thời không lãnh địa về sau, hắn cũng hiểu biết vĩnh hằng cảnh phân chia. Anh nở em một câu yêu thương. Chấm, vĩnh hằng cảnh chia làm vĩnh sinh cảnh, bất diệt cảnh, bất hủ cảnh các loại cảnh giới. Dù sao đối với rất nhiều thời không lãnh địa nửa bước vĩnh hằng cảnh tới nói, không vào vĩnh hằng cảnh, cuối cùng có tuổi thọ hạn chế. Cho nên vĩnh hằng cảnh cảnh giới thứ nhất mới xưng là vĩnh sinh cảnh. Trên cơ bản, đại bộ phận lãnh địa đều là vĩnh sinh cảnh. Anh nở em một câu yêu thương. Liền giống với trước đây đi nguyên hải những lãnh chúa kia. Đều là vĩnh sinh cảnh lãnh chúa. Đang lúc Diệp Thiên suy nghĩ thời điểm, Trần Dương Thánh Tổ nói ra. Đi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Thiên đi theo Chân Dương Thánh Tổ đi tới bát cực lâu một cái địa phương làm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.